Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 230, đừng sợ, anh sẽ không ép buộc em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chương này được đăng tải duy nhất trên ứng dụng Chuyện 88 Mobile. Tải ngay ứng dụng Chuyện 88 Mobile cho Android hoặc iOS. Để đọc ngay, cảm ơn, cách chương.